Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Nohara Jin, Hyuga Hinata. Ta vẫn luôn nhìn lấy ngươi đâu. Gạch nối. Hắc, trong hình ảnh Hinata một trưởng cũng không phải nhắm vào Pain, mà là nhắm ngay Uzumaki Naruto bên cạnh mặt đất. Mục đích của nàng cấp tốc sử dụng Pain ly khai Uzumaki Naruto bên người. Nàng bạch nhãn có thể rõ ràng nhìn ra. Những chakra đó hắc bổng cắt đứt Naruto quân chakra lưu động, ngăn lại hành động của hắn. Ta sẽ không để cho ngươi lại xuất thủ đả thương Naruto quân. Trong hình ảnh một câu nói, tựa hồ là khóa này Konoha hạ nhẫn đều nằm trong dự liệu. Ngay cả xem phim đến đây bình minh bách tính đều nhìn thấu nha đầu kia là ưa thích cái kia bị đóng xuống đất tóc vàng tiểu tử. Liền duy chỉ có Uzumaki Naruto bản thân của hắn không biết. Bất luận là trong hình ảnh cái kia bị đóng xuống đất Uzumaki Naruto, vẫn là lúc này theo đám người xem phim Uzumaki Naruto, đều ngây dại. Hinata, Hyuga Hinata nhìn lấy trong hình ảnh chính mình, sinh lòng hướng tới. Nếu có cơ hội, nàng cũng hy vọng có thể giống như trong hình ảnh chính mình như vậy dũng cảm, kiên cường, cường đại. Hơn nữa có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ở Naruto trước mặt quân vương mặt bảo hộ hắn tiếp viện sao? Lời tuy như vậy, trong hình ảnh thiên đạo bên căn bản chướng mắt một cái như vậy nhỏ yếu nha đầu. Naruto lo lắng hướng về phía Hinata sinh khí. Vì cái gì ngươi muốn chạy ra tới? Ngoạc kép, chạy mau. Ngoạc kép, cái này căn bản không phải ngươi có thể địch nổi ra hòa. Ngay cả đệ tứ mục Rai kích cứng như vậy hắn cũng không nhịn được khen một câu. Tiểu nha đầu này, thật là có dũng khí. Trong hình ảnh âm nhạc không khỏi bi thương đứng lên, mang cho xem phim đám người một loại dự cảm xấu. Trong hình ảnh Naruto càng là không dằn nổi. Ngươi chạy tới loại nguy hiểm này địa phương làm cái gì? Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Cái kia nhu nhược, nhát gan, người nhát gan. Nhìn thấy Naruto liền mặt đỏ té xỉu bạch nhãn cô nương. Chẳng những không chịu lui bước, còn kiên định đứng ở Naruto trước người. Đứng ở chỗ này bảo hộ Naruto quân là ý chí của ta. Ngoạc kép, bởi vì này một lần phải thay đổi ta bảo vệ Naruto quân. Hinata, hình chiếu trước Naruto như trước vẻ mặt mộng bức, mà trong hình ảnh đã 16 tuổi Uzumaki Naruto đã trải qua càng nhiều hơn thống khổ. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới ngoại trừ Iruka lão sư, ngoại trừ Kakashi lão sư, Sasuke, ngoại trừ hào sắc tiên nhân còn sẽ có người nguyện ý dùng tính mệnh đứng ra bảo hộ hắn. Quang chỉ biết khóc, vừa mới bắt đầu làm liền buông tha, nhiều lần đều lầm vào lạc lối. Trong hình ảnh Hinata không ngừng nói ra chính cô ta, càng nói ra giờ này khắc này rất nhiều xem phim người khắc họa. Bao quát lúc này hạ nhẫn Hinata, bao quát chỉ biết hướng về phía Naruto cùng Sasuke khóc, cầu bọn họ trợ giúp, cầu Kakashi lão sư cứu cứu bọn họ Haruno Sakura. Bao quát luôn là lấy sợ tổn thương người khác, không làm sử xuất lực lượng chân chính Akimichi Choji. Thậm chí bao gồm lần lượt bởi vì đồng bạn tình nghĩa, thầy trò tình nghĩa, lại theo đuổi ở lạc lối bên trên càng lúc càng xa đệ tam Hokage. Bao quát sinh tồn ở nhẫn giới, cùng với cũng không phải sinh tồn ở nhẫn giới rất nhiều thích tìm đủ loại lấy cớ trốn tránh trách nhiệm người. Thế nhưng mỗi một lần đều là Naruto quân đem ta mang về con đường chính xác bên trên. Ta cuối cùng là đuổi theo hắn. Muốn đuổi theo hắn. Ngoạc kép, cho tới nay, ta đều muốn và Naruto quân kề vai đi về phía trước. Rõ ràng là rất đơn giản, rất chất phác nói. Nhưng không biết vì sao, trong hình ảnh cái kia xinh đẹp lại nhu nhược khuê nữ nói ra, cũng làm người ta cổ họng nghẹn ngào. Ta nghĩ muốn ở lại Naruto quân bên cạnh. Nhẹ nhàng một câu nói, xem như là cô bé này kiên cường nhất bày tỏ. Hyuga Neji, ngoặc kép chấm chấm. Hinata đại tiểu thư, Hyuga hiếu. Hinata đại nhân, Hinata là Vâng, đúng. Naruto quân cải biến ta. Trong hình ảnh, Hyuga Hinata vẫn là tóc ngắn thời điểm. Thường thường lặng lẽ núp ở phía sau nhìn lấy Uzumaki Naruto ở một mình nỗ lực thân ảnh. Naruto quân nụ cười luôn là cứu vớt ta đây. Hinata trong trí nhớ Uzumaki Naruto. Luôn là tích cực, lạc quan, ánh mặt trời. Cùng nàng chính mình hoàn toàn tương phản. Trong hình ảnh Hinata phía trước nhắc tới Uzumaki Naruto thời điểm nhãn thần ôn nhu như nước. Nàng nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa là không gì sánh được bền bỉ quyết ý. Nếu như là vì bảo hộ Naruto quân lời nói, mặc dù là tử vong với ta mà nói cũng không đáng sợ. Non nớt, điên, xem phim Naruto, nhìn lấy trong hình ảnh cái kia bền bỉ khuê nữ. Dường như không dám xác nhận hình ảnh kia bên trong bạch nhãn thiếu nữ là không phải là. Mình biết Hyuga Hinata, một đoạn này đi chết trước tỏ tình. Để toàn bộ thế giới người đều biết cái này bạch nhãn thiếu nữ. Biết của nàng nhu nhược, biết sự khiếp đảm của nàng, biết của nàng dũng cảm, biết của nàng kiên cường. Tên càng biết ôn nhu của nàng. Trong hình ảnh bạch nhãn thiếu nữ ở quả quyết liều chết phát biểu phía sau. Biểu tình phía sau khôi phục lại cái loại này ôn nhu như nước. Naruto quân, ta vẫn nhìn ngươi đâu. Như vậy Naruto quân, ta thích nhất. Naruto quân ta thích nhất. Thích nhất, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng. Liền trên chiến trường gió cũng biến đến ôn nhu. Trong hình ảnh là Uzumaki Naruto trừng mắt úy lam sắc con mắt. Hình chiếu bên ngoài cũng là lặng ngắt như tờ. Naruto ngạnh lấy. Muốn hỏi một câu Hinata không phải chán ghét hắn sao? Lại luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Dường như liền tại trước đây không lâu. Sóng quốc trong nhiệm vụ. Trắng huyết cái giới hạn bên trong. Hắn cùng Sasuke liền đúng như vậy trở thành huynh đệ tốt nhất. Nghĩ cho đến này, 12 tuổi hạ nhẫn Naruto cảm động đến quả thực muốn khóc. Hắn hiện tại còn quá mức đơn thuần. Phản ứng không đến bên thực lực và Hinata chênh lệch cự đại. Hai người thực sự đối chiến. Cái kia Hinata sợ là thực sự giữ nhiều lành ít. Lúc này Naruto ở tình huống hiện thật bên trong chỉ gặp qua trắng chết. Gặp qua Yabuza chết. Sasuke không có trốn tránh. Jiraiya cũng còn sống. Hắn như vậy, còn không có chân chính lĩnh ngộ tử vong ý nghĩa. Sở dĩ cũng sẽ không nghĩ đến ở sau đó chứng kiến Hinata vì mình cam nguyện đi chết. Bị Pain đánh lên bầu trời thật cao suy sụp thời điểm tuyệt vọng. Hắn cũng không biết, có một người đại khái đoán được loại tình huống này. Ước gì nhìn hắn tan vỡ sau tuyển trạch. Người đó chính là mặt nạ nam. Hoặc có lẽ là đã mất đi Hokage mơ ước Uchiha Obito. Bởi vì ta vẫn nhìn ngươi đâu. Sở dĩ Obito không thể cậy mạnh Ahat. Giống như đã từng quen biết thoại ngữ, đồng dạng ôn nhu khuê nữ, để hình chiếu trước cái kia ai cũng không phải nam nhân trong đầu. Hai nữ hải nhi thanh âm trọng điệp, Jin, đưa tay đi bắt, chỉ có thiếu nữ quay đầu nụ cười dường như bọt biển vậy bay ra. Mặt nạ nam vẻ mặt âm trầm nhìn lấy hình chiếu, thầm nghĩ, cho ta xem đi, Uzumaki Naruto mất đi của nàng ngươi. Lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Trong lòng hắn mơ hồ đang mong đợi. Uzumaki Naruto sẽ giống như hắn. Trở thành triệt triệt để người báo thù. Lấy hòa bình làm danh nghĩa. Đối với toàn bộ thế giới báo thù. Toàn bộ thế giới đều ở đây tập trung ở hình chiếu bên trên. Nhất là nhẫn giới ninja nhóm. Bọn họ thực sự không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cô nương làm sao ở Akatsuki thủ lĩnh trước mặt. Bảo hộ Uzumaki Naruto. Nhưng rất nhanh, trong hình ảnh Hinata nói cho bọn họ đáp án. Đang cùng Pain đánh với lúc, thừa dịp Pain suy nghĩ nàng phải như thế nào ra chiêu võ thuật. Sở hữu 360 độ không góc chết thị giác Hinata không chút do dự. Quay đầu lại liền đá gãy một căn cắm ở Naruto trên người chakra hắc bổng. Trong hình ảnh Pain hiển nhiên là không nghĩ tới. Nhưng là cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Làm Hinata tóc dài thổi qua. Chuẩn bị lần nữa cắt đứt hai cây chakra hắc bổng thời điểm. Khoảng cách đụng tới hắc bổng cũng chỉ có mấy cm. Một loại lực lượng vô hình đem Hinata xông bay ra mấy thước. Lại điệt điệt cổn cổn đi ra hơn 10 mét. Hinata, lần này hạ nhẫn, nhất là Naruto, Kiba, Shino các loại, chờ. Cùng Hinata đối lập nhau quen thuộc Konoha ninja cũng không nhịn được thân thể nghiêng về trước. Chú ý trong hình ảnh biến hóa. Ngay cả Hyuga Neji cũng không nhịn được trừng ra bạch nhãn. Khẩn trương nhìn lấy cái kia ngoài hắn dự liệu bạch nhãn thiếu nữ. Nhưng mà, chỉ là một kích này. Vẻn vẹn một kích liền đem Hinata đánh khóe miệng tràn máu. Cặp kia con mắt, đệ tam Tsuchikage nói là... Vâng, đúng, sở hữu tảng đá một dạng ý chí nhãn thần. Ngoặc kép, trong hình ảnh Hyuga Hinata thuận tay dùng tay áo lau một cái máu ở khóe miệng. Nhãn thần kiên định đứng lên trực tiếp chuẩn bị lần nữa nhằm phía Uzumaki Naruto. Ngay cả thân là làng sương mù đại biểu, đều là nữ tính ninja Mei Terumi đều bị loại này khí độ lây, cái cô nương này sẽ trở thành một nữ nhân tốt. Không biết đồng thời phát sinh ân tiếng nhân là ai. Nhưng đứng ở Mei Terumi bên người đều là mỗi cái thôn ảnh cấp hoặc là địa vị đầy đủ được phái tới. Làm đại biểu, hộ vệ nhân tuyển. Cái này phút chốc, trong hình ảnh cái kia đã từng khiếp nhược nhát gan. Thành yêu ý biến đến kiên cường dũng cảm nữ hài cư nhiên chiếm được mỗi cái thôn ảnh cấp đại biểu. Tán thành, cứ việc. Cái kia bạch nhãn nữ hài lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hinata, cứ việc, tướng mạo điểm mỹ khuê nữ đang hôi đầu thổ kiểm một lần nữa đứng lên. Trợ thủ, Hinata, chạy mau, ngoặc kép, mặc kệ Naruto làm sao kêu to, bị hai lần đòn nghiêm trọng, bò dậy lần nữa tới Hinata đã thập phần chật vật, máu nhuộm nàng ám tử sắc tóc dài. Lại vẫn không có cải biến nàng bền bỉ nhãn thần. Nàng đem hết toàn lực, sử dụng tự nghĩ ra thủ hộ bát quái nhu bộ song sư quyền. Là, vâng, đúng, cái kia, lập tức có người chỉ vào hình chiếu kêu lên. Là, vâng, đúng, phía trước lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc cô bé kia sử dụng nhẫn thuật. Bởi vì đối với đại bộ phận phổ thông ninja mà nói, đem chakra cụ tượng hóa thành hình hình thái có thể cũng không đơn giản. Huống chi Hinata còn là một mới vừa 16 tuổi thiếu nữ. Không hổ là Hyuga nhất tộc đương gia đại tiểu thư. Lại là vì bảo hộ Uzumaki Naruto. Ở Uzumaki Naruto bên người mới. Chỉ có tập được nhẫn thuật sao? Thực sự là tràn đầy tình nghĩa nhẫn thuật. Không thể không nói. Thực sự là cô gái tốt con a, như vậy suy tính. Xem phim mọi người đang xem trong hình ảnh cái kia Hyuga thiếu nữ lúc thì càng nhiều hơn một phần. Hảo cảm, nhu bộ song sư quyền. Ngoặc kép, trong hình ảnh bạch nhãn thiếu nữ tiến lên. Song quyền ở trên đầu sư tử lần lượt công kích về phía thiên đạo bên. Nhưng Rinnegan thành tựu đỉnh cấp đồng thuật. Hinata toàn bộ động tác đều ở đây bên trong khống chế. Liên tục số lượng thập quyền đều không thể bắn trúng bên một cái. Cái này đưa tới toàn bộ thế giới ở xem phim nhân đều không khỏi sinh lòng ra một cái ý niệm trong đầu, bắn trúng hắn, bắn trúng hắn, một cái cũng tốt, hung hăng bắn trúng hắn. Không biết có phải hay không là loại này nguyên vu toàn bộ thế giới cầu nguyện sinh ra hiệu quả. Ở thiên đạo bên một không giải thích được ngây người gian. Hinata thực sự đánh trúng bên mặt bộ phận. Conan vẻ mặt khẩn trương. Bởi vì nàng đi qua hình chiếu đại khái có thể đoán được. Liên tục sử dụng sức mạnh to lớn như vậy. Nagato thân thể nhất định đã đạt đến cực hạn. Trong hình ảnh Hinata cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại là thừa dịp cái này phút chốc phi phác nói Naruto trên người. Lại cắt đứt một dâm rễ ở trên người hắn chakra hắc bổng. Làm tốt lắm, quá tuyệt vời, nhẫn giới mỗi cái trong thôn truyền ra từng tiếng ủng hộ. Cho một cây nữa, trong hình ảnh Hyuga Hinata lòng tham muốn lại vì nàng thích nhất Naruto quân tháo ngoại trừ một. Căn trở ngại, không, nhưng khôi phục như cũ thiên đạo bên một cái thần la thiên trinh xuống phía dưới, mọi người. Thấy cái kia nhu nhược có kiên cường chật vật nữ hài. Bị đánh lên hơn 100m trên cao. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto biểu tình hoảng sợ tột cùng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không cách nào dãy dụa thân thể. Chỉ có thể há miệng trơ mắt thấy cái kia vừa mới nói với hắn, như vậy Naruto quân ta thích nhất. Ôn nhu nữ hài nặng nề mà ngã xuống đất. Phát sinh trọng đông. Tiếng. Hinata. Hình chiếu trước. Hạ nhẫn kiêm đệ tứ Hokage chi tử thân phận Uzumaki Naruto đã ngốc lăng ở. Nhìn lấy hình chiếu tiến nhập hắc bình. Hắn có phút chốc thậm chí quên mất hô hấp. Lại là một đoạn Hinata hồi ức. Xem phim Naruto nhịn không được hướng về phía hình chiếu hô to. Hướng về phía bên cạnh Hinata hô to. Lại thời điểm này nên chạy mau a. Vì cái gì không trốn a? Mang theo ngươi người không phải nói không nên cùng ta dính líu quan hệ sao? Ta là yêu quái là cửu vĩ a. Ngoạc kép, cát, ở Naruto trong thân thể. Vẫn không có lên tiếng Kurama bền bỉ lạnh rên một tiếng. Mọi người đang trong hình ảnh, lần nữa thấy được Hyuga Hinata khi còn nhỏ ký ức. Bởi vì Hyuga Neji quan hệ, Hinata bị vài cái cấp cao nam sinh khi dễ. Một cái tóc vàng ánh mặt trời thiếu niên đứng ra. Dừng tay a, nghe sau lưng thanh âm. Ba cái đang ở khi dễ Hinata nam sinh xoay người nhìn lấy cái này gầy teo tiểu tiểu kim từ nhỏ bằng. Hữu quỷ, a, là cái kia nha, tên ngu xuẩn kia. Bị toàn bộ thôn nhân chán ghét đồ đạc. Cái kia nha. Đúng đúng. Chính là cái kia. Trong hình ảnh thậm chí không người nào nguyện ý xưng hô tên Uzumaki Naruto. E rằng tại bọn họ trong mắt hắn chính là cái kia đồ đạc. Ta mới không phải cái kia. Ta gọi Uzumaki Naruto. Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành Hokage a, ta nói. Ngay sau đó bị cười nhạo. Bị vũ nhục. Bị ấu đả, không, cái này đối với Uzumaki Naruto mà nói cơ hồ là cơm thường. Cũng chính là vào lúc này, Hyuga Hinata thấy Uzumaki Naruto lần lượt bị đánh ngã, lại một lần nữa lần đứng lên. Khóa này Konoha hạ nhẫn nhìn lấy hình chiếu, rốt cuộc hiểu rõ Hyuga nhất tộc đại tiểu thư. Tại sao phải vẻn vẹn đối với cái này thành tích ở cuối xe Uzumaki Naruto vài phần kính trọng. Thậm chí ở cái tương lai kia trong hình ảnh, nguyện ý vì đối phương bất cứ giá nào tính mệnh. Uy, Hinata, Hinata, ngoặc kép, trong hình ảnh, Hinata nghe Naruto thanh âm đều cảm thấy cách rất xa. Thấy Hinata mở mắt, trong hình ảnh Uzumaki Naruto vui vẻ một cái. Nhưng theo sát mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù đã liền bò đều không bò dậy nổi thiếu nữ. Lại còn cố gắng nghĩ leo đến Naruto bên người. Lần lượt té ngã. Lại một lần nữa lần đứng lên so với. Nữ. Không nhúc nhích. Hay dùng bò. Bò cũng bò không qua thời điểm. Liền một chút xíu hoạt động. Mỗi hoạt động một bước. Mỹ lệ lại tàn phá thiếu nữ trong đầu đều hiện lên ra Naruto thân ảnh. Nhìn lấy như vậy hình chiếu. Không ai sẽ không bị cảm động. Đừng qua đấy đi. Uy. Không ít người nhìn lấy hình chiếu. Không tự chủ gọi bên trong cái kia cô gái hiền lành đừng lại quá khứ. Trốn a, dù cho cứ như vậy nằm xuống không lại đứng lên cũng tốt nha. Uy, đừng đứng lên lại. Lúc này xem phim khu. Thậm chí có thể chứng kiến một ít nam nhân bị thiếu nữ hành động cảm động. Thậm chí nhịn không được không dám nhìn nữa xuống phía dưới. Dùng tay áo che khuất rơi lệ con mắt mà trong hình ảnh thiếu nữ không nghe được. Cũng sẽ không nghe bọn họ. Tại loại này khiến người không thể không rơi lệ âm nhạc xu thế dưới. Toàn bộ thế giới xem phim khu đều rơi vào trầm mặc. Một loại nồng đậm cảm tình tán lạc tại mỗi người tâm lý. Đây chính là nhẫn giới. Đây chính là ninja. Các bình dân sợ hãi bị bọn họ. Đại danh cùng quý tộc đem bọn họ cho rằng đạo cụ tùy ý xu thế. Nhưng thời khắc này hình chiếu nói cho bọn họ. Nói cho cái này thế giới. Ninja là người. Bọn họ có ái có cảm tình có ràng buộc. Bọn họ không phải đạo cụ. Càng không phải là chiến tranh công cụ cùng cừu hận xích giữa người báo thù. Mặt nạ nam. Mỗi cái thôn ảnh. Akatsuki thành viên. Toàn bộ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ thấy, cô bé kia rốt cuộc leo đến thiếu niên bên cạnh thiếu niên tóc vàng tựa đầu chôn xuống mặt đất bụi. Hắn thực sự không đành lòng lại đi xem. Pen, ta không minh bạch, vì cái gì nhỏ yếu như vậy ngươi còn muốn đứng lên? Còn muốn chiến đấu? Biết rõ, sẽ bị ta giết chết. Nói được thì làm được. Dũng cảm tiến tới. Đây là Naruto. Sakura hàm chứa nước mắt. Lên tiếng nói. Đây là Naruto thường nói. Là của hắn nhẫn đạo. Ngoặc kép, trong hình ảnh Uzumaki Naruto cũng lập tức phát hiện. Đây là hắn thường nói một câu nói. Là của hắn nhẫn đạo. Naruto ngẩng đầu, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình thiếu nữ. Dù cho liền đến lúc này vẫn hướng về giúp hắn lại phá hư một cái chakra hắc bổng. Hắn thấy là, toàn bộ thế giới quan ảnh khu mọi người thấy là, thiếu nữ ngẩng đầu, như gió xuân vậy ôn nhu. Bởi vì, Naruto quân chính là ta nhẫn đạo. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, liền trong hình ảnh cũng một điểm thanh âm không có. Chỉ là một hình ảnh. Thiếu nữ lần nữa bị đánh đến 100 mét trên bầu trời. Thiếu nữ lần nữa hung hăng ngã xuống đất, đập ra một cái hố. Thiếu nữ lần này lại cũng không có thể đứng lên. Bản văn không phải khóa kín bất luận cái gì CP. Toàn bộ thế giới đều yêu. Tình hữu nghị, thân tình, Naruto lẫn nhau tương ái. Hôm nay cập nhật, 3, vì nhẫn giới nhiệt hạch bình cụm ly. Câu tự động đặt nha tương đương Tobirama. Bảng vé tháng đi tới 3 cái thứ tự tăng thêm một chương. Hiện nay là tên thứ 10. Hashirama. Kỳ thực trắng tăng thêm cũng Tobirama. Đại ca ngươi câm miệng. Nhi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.